Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Minh điện. Thần đình. Tề Vân tự nhiên nghe được Trương trưởng lão trong giọng nói ý tứ. Người này là nghĩ lôi kéo hắn sư tôn. Hắn tâm tư hoạt động, cũng không có lập tức nói tiếp, mà là tiếp tục hỏi thăm. Các ngươi là như thế nào liễm tàng tự thân khí huyết? Đây không tính là cái gì bí mật. Chúng ta phạt thần giả trong trận doanh có một loại đan dược. Sau khi ăn vào, liền có thể đem tự thân khí huyết ba động che lấp đi. Từ bên ngoài nhìn vào đến, cùng người bình thường đồng dạng, Trương trưởng lão nói. Tề Vân giật mình, bỗng nhiên lần nữa nhíu mày, nói: Đã các ngươi phạt thần giả như thế cường đại, kia vì sao không rộng chiêu môn đồ? Như vậy, không phải có thể cấp tốc mở rộng thế lực sao? Trương trưởng lão đắng chát cười một tiếng, nói: Chúng ta ngược lại là cũng muốn mời chào môn đồ, nhưng là vừa đến thánh dược không đủ, coi như chiêu người, cũng vô pháp trong thời gian ngắn phân phối thánh dược, bọn hắn vẫn là sẽ cùng võ giả bình thường đồng dạng. Thứ hai, muốn nhận người, nhất định phải thông qua một chút khảo hạch mới được, nếu không rất dễ dàng bị một chút giang hồ khách chỗ phản loạn. Nhưng bây giờ tình huống dưới, chúng ta nào dám mời chào môn đồ, một khi để lộ tin tức, sẽ có rất nhiều thần tỉnh giả cùng quỷ dị, muốn tiêu diệt chúng ta, cho nên chúng ta môn đồ rất ít, dưới mặt đất người làm việc, nhân tộc tiên phong. Tề Vân trong lòng phun trào, kia cái gọi là thánh dược phối phương. Các ngươi nhưng biết, loại này phối phương chỉ nắm giữ ở cấp trên trong tay. Những người khác không cách nào tiếp xúc đến, chỉ có sưu tập đến nguyên vật liệu thời điểm, mới có thể bắt đầu phối trí thánh dược. Trương trưởng lão nói, Tề Vân âm thầm nhíu mày, không lớn tin tưởng, bất quá cũng không thể thật bức bách bọn hắn. Lúc trước hắn hành vi đều chỉ là hù dọa bọn hắn, sao có thể nói thật xử lý? Nhìn thấy Tề Vân lộ ra suy tư, Trương trưởng lão lần nữa nhịn không được nói, Thạch huynh đệ, không biết người vị sư tôn kia ở nơi đó ẩn cư? Hắn không có chỗ ở cố định, đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Tại ta 10 tuổi năm đó, hắn liền đi. Tề Vân lắc đầu, đi rồi. Trương trưởng lão trên mặt lộ ra thật sâu tiếc nuối. Đây tuyệt đối là một vị phạt thần giả tiền bối. Từ Tề Vân biểu hiện đến xem, vị tiền bối kia nắm trong tay chí ít vì hoàn chỉnh trung đẳng thánh dược phối chế phương pháp. Mà lại nói không chừng nguyên vật liệu rất tốt thu thập. Thạch huynh đệ, ngươi sư tôn cho ngươi ăn cái chủng loại kia đan dược lúc, có hay không lưu lại lời gì? Trương trưởng lão thử hỏi, lưu lại, nhưng ta không nhớ nổi. Tề Vân nói, Trương trưởng lão thầm cười khổ, còn lại ba người liếc nhau, cũng đều lộ ra thật sâu thở dài. Thạch huynh đệ, hôm nay ngươi đã cứu chúng ta, không biết chúng ta tương lai muốn đi đâu tìm ngươi. Chúng ta chuẩn bị ngày khác, chuẩn bị bên trên một món lễ lớn. Tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Trương trưởng lão nói, Tề Vân trong lòng hơi động, bắt đầu suy tư, nói thật ra, hắn rất muốn từ những người này trong tay làm tới cái gọi là thánh dược. Chỉ có dạng này, đại ca hắn, A Đại, Lâm Hộ Pháp, Thuận Tử, Lý Thanh bọn người mới có thể chân chính có sức tự vệ. Nếu là không có thánh dược, võ kỹ tu luyện mạnh hơn, cũng trốn không thoát huyết thực vận mệnh. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, công lực càng sâu, liền càng nguy hiểm. Các ngươi muốn tìm ta lời nói, có thể đi Bình Dương thành Phúc Quý Tửu Lâu, nói tìm Thạch Phá Thiên, ta liền sẽ biết. Tề Vân nói, Phúc Quý Tửu Lâu là bọn hắn Thanh Long Bang sản nghiệp. Sau khi trở về hắn chỉ cần hơi phân phó hạ, để trưởng quỹ lưu ý hạ là được rồi. Bình Dương thành Phúc Quý Tửu Lâu, Trương trưởng lão tự nói, chắp tay nói, tốt, đa tạ Thạch huynh đệ. Chờ một chút, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi các ngươi. Tiếp xuống tới Tề Vân hỏi một chút liên quan tới Minh Điện sự tình, thật vất vả gặp được một đám thần bí nhân sĩ. Nói cái gì cũng phải một lần đem trong lòng nghi hoặc lên tiếng hỏi mới được. Trước đó những người này luôn mồm nâng lên Minh Điện, lại là cái gì thế lực? Trương trưởng lão cũng không có giấu giếm, ngưng trọng nói, Minh Điện tồn tại 5 tháng cực kỳ cổ lão, là viễn cổ phạt thần đánh một trận xong mới hình thành. Tại lúc đầu thời điểm, hoàn toàn là từ thần tỉnh giả tạo thành, về sau theo thần tỉnh giả diệt vong, dần dần lại hấp thu siêu phàm giả tiến vào trong đó. Bọn hắn giáo nghĩa, chính là phục sinh viễn cổ thần linh, để thần một lần nữa đi vào trên đời này. Thế lực của bọn hắn phân bố toàn bộ đại lục, cơ hồ các nơi đều có bọn hắn thành viên. Bất luận cái gì một chỗ điện thờ, thần quan xuất thế, bọn hắn đều sẽ ra hành động. Trừ Minh Điện, còn có một chỗ khác thế lực, đồng dạng cổ lão, được xưng là thần đình. Thần đình người càng thêm thần bí. Bọn hắn cũng là từ một đám siêu phàm giả, thần tỉnh giả tạo thành. Bất quá bọn hắn lại không phải muốn phục sinh viễn cổ thần linh. Dã tâm của bọn hắn càng lớn, muốn lấy thần linh mà thay vào, trở thành mới thần. Cho đến nay, nơi này còn không có nhìn thấy thần đình người xuất hiện, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tới. Thần đình cùng Minh Điện một mực ở vào vô hình đối kháng bên trong. Đây là hai cái hoàn toàn siêu nhiên ở trên thế lực, cao cao tại thượng, vượt xa cái gì Tử Hoa phủ, Thiên Quốc phủ. So sánh với bọn họ, cái gọi là Tử Hoa phủ, Thiên Quốc phủ chỉ có thể coi là bất nhập lưu thế lực. Thần đình, Tề Vân ánh mắt chớp động, lại nhiều một cái thế lực thần bí, nghe khẩu khí càng lớn, còn muốn trở thành mới thần. Không nói chuyện nói, cái này thế giới người tựa hồ cũng thích tổ kiến loại này thế lực thần bí. Cho nên, hắn sau này muốn hay không cũng làm một cái. Nếu là làm, liền gọi Ngọc Hư Cung thế nào? Ân, từ nay về sau, tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tề Vân trong lòng hoạt động, ta nghe nói qua âm sư bị người giết. Như quả thật là bị người giết, vậy sẽ thế nào? Quả sư vừa chết, tương đương với đoạn tuyệt rất nhiều người con đường. Điện thờ chôn sâu dưới mặt đất, là thần linh sau khi chết hình thành. Bên trong không chỉ có còn sót lại thần chi lực, còn có thần bất diệt oán niệm. Bình thường siêu phàm giả, thần tỉnh giả căn bản là không có cách tới gần. Ta chỗ biết đến chỉ có hai cái đường tắt. Thứ nhất chính là đi âm đường, giống qua âm sư, nhập mộng sư chờ siêu phàm giả đều có thể làm đến. Thứ hai chính là thông qua huyết tế, lấy võ giả khí huyết tiến hành tế tự, cũng có thể mở ra một con đường. Trương trưởng lão nói, huyết tế. Tề Vân con mắt lóe lên, bỗng nhiên lướt qua bọn hắn, nói, vậy các ngươi đâu? Các ngươi là chuẩn bị làm sao vượt qua? Chúng ta trong trận doanh cũng có một vị kỳ nhân, phục dụng viễn cổ thánh dược, có thể mở ra âm đường. Trương trưởng lão tuyệt không giấu giếm. Thạch huynh đệ nếu là nghĩ cùng nhau lời nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nói không chừng sẽ có được thượng tầng đồng ý, mà thôi. Ta tạm thời không hứng thú. Tề Vân lắc đầu, cho đến trước mắt, song phương còn không thể làm được đầy đủ tín nhiệm. Hiện tại liền đưa ra hợp tác. Quá giả, bọn hắn thuyết pháp có rất nhiều lỗ thủng. Tề Vân không rõ ràng câu nào là thật câu nào là giả. Dù sao bọn hắn nhất định sẽ đến chính mình, sau này lại từ từ tiếp xúc chính là. Các vị, vừa rồi có nhiều đắc tội, tại hạ còn có chuyện khác, trước không nên quấy rầy. Tề Vân tuyệt không ở lâu, chắp tay cáo từ. Trương trưởng lão chắp tay đưa tiễn, phức tạp nhìn hắn bóng lưng. Lúc này, cách đó không xa ba người lập tức tới đỡ lên hắn. Trương trưởng lão, ngươi thế nào? Bạch Tử Luân hỏi. Ta thực lực giảm lớn, trong thời gian ngắn là không cách nào hành động. các ngươi đi liên hệ cái khác trưởng lão, nhìn xem có thể không thể thuận tiện liên hệ đến hộ pháp. Chuyện này cần muốn hướng hộ pháp báo cáo. Trương trưởng lão nói, bên người ba người lập tức gật đầu. Bỗng nhiên, Nhan Khai nói ra, hắn vị sư tôn kia đến cùng là người phương nào, đã nắm giữ cường đại thánh dược bí phương, vì cái gì không có kính dâng ra. Trương trưởng lão lắc đầu nói, tốt nhất đừng nếm thử lấy đại nghĩa cùng đạo đức đi bắt cóc một vị thượng vị giả. Nên làm như thế nào? Thượng vị giả tâm lý đều sẽ có ít. Nhan Khai trầm mặc gật đầu. Bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc từ đằng xa truyền đến. Lão tử liền nói cái này mí mắt một mực nhảy. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên xảy ra chuyện. Sao? Trương trưởng lão, các ngươi gặp đến cái gì? Một cái cầm trong tay xiên cá không tốt thanh niên từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Trương trưởng lão ở bên trong bốn người tất cả đều sắc mặt tối đen. Như tị xà hạt, vội vàng tăng tốc bước chân rời đi. Đây là phạt thần giả bên trong nổi danh miệng quạ đen. Ai sát bên hắn ai xui đến đổ máu. Nhất là hiện tại trạng thái, bọn hắn đều bị thương, lại không dám đi cùng hắn đáp lời. Ai ai ai, đều chạy cái gì, cẩn thận dưới chân, đừng mẹ hắn trượt chân. Không tốt thanh niên kêu lên, vừa dứt lời, Nhan Khai cũng không như thế nào. Chân trái một chút trượt chân trên chân phải, sắc mặt đại biến, thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ. Hắn bên này ngã quỵ không sao, hai tay còn một mực tại vịn Trương trưởng lão. Theo hắn ngã quỵ, Trương trưởng lão cũng kinh hô một tiếng, bị hắn mang theo, trực tiếp nhào về phía trước. Trương trưởng lão nhào về phía trước, hắn thân thể khác một bên ngay tại nâng hắn hai người cũng bị thân thể của hắn mang theo đồng dạng. Đánh ra trước tới, bốn người một cái tất cả đều đoạt chó đớp cứt, rời trước mắt bốc lên kim tinh, lỗ mũi chảy máu, ta dầm dĩ bà ngươi. Cổ Nguyệt Hy chửi ầm lên, ai, ngươi làm sao mắng chửi người a ngươi. Không tốt thanh niên cấp tốc đi tới, kêu lên, Trương trưởng lão rơi đầu rơi máu chảy, tràn ngập cười khổ, nhìn xem không tốt thanh niên, nói, ngươi đã đến. Ta vừa rồi được đến tin tức, hai khách sạn qua âm sư đều là giả, một cái là minh điện giả mạo, một cái là thần đình giả mạo, chân chính qua âm sư gần nhất mới vừa vặn ngoi đầu lên. Thần đình một vị thần nữ cũng đến đây, không tốt thanh niên nói, thần nữ cũng tới, thực lực như thế nào? Không rõ ràng, bất quá có thể trở thành thần nữ, không yếu. Không tốt thanh niên nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.